Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 141, chạm mặt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari nói Tô Nhiên đi tới nhị tầng phòng cho khách quý. Một cái hào hoa phong nhã trung niên nam tử sớm đã nghênh ở cửa. Xin đợi Tô Nhiên đại giá quang lâm. Khách quý ngài hảo, kẻ hèn đúng là nhị tầng tiêu thụ chủ quản. Chu Nguyệt sườn núi, ách, Chu huynh, ngươi hảo. Tô Nhiên vẻ mặt xấu hổ. Này hệ thống nháo đến nào vừa ra. Này đó tiếng tăm lừng lẫy tên. Phóng tới NPC trên người thật là nhân tài không được trọng dụng. Khách quý, mời vào bên trong tế nói. Chu Nguyệt sườn núi vẻ mặt tươi cười. Đỏ tươi răng hàm ăn mày lộ ở bên ngoài. Đợi đến hai người ngồi xong. Tô Nhiên thẳng đến chủ đề. Xin hỏi quý chỗ tiền thuê là như thế nào tính toán? Nơi này tiền thuê vấn đề không cần thiết tích cực. Này muốn xem khách quý sở bán chi vật như thế nào. Bình thường tiền thuê là rút ra một thành tiền lời. Chu Nguyệt sườn núi răng hàm ăn mày vẫn luôn ở Tô Nhiên trước mặt rêu rao. Tô Nhiên hận không thể một quyền đầu ta qua đi. Cái này đâu? Tô Nhiên từ bàng quang trung móc ra đỉnh đầu cao cấp lều trại. Ách, Chu Nguyệt sườn núi khôi phục bình tĩnh. Khách quan, ngài cũng biết, ta này nhà đấu giá hoạt động phi thường chi khó khăn. Này tiền thuê thật sự là giảm miễn không được. Kia cái này đâu, Tô Nhiên móc ra kia kiện ám kim vũ khí. Dung nham cự kiếm, này, này thế nhưng là ám kim vũ khí. Chu Nguyệt sườn núi đẳng nhiên đứng lên, mặt hiện khiếp sợ, vội vàng tiếp nhận này đem vũ khí. Giống như quan khán kia giá trị liên thành chi bảo. Mê say cực kỳ, khách quý, chúng ta nhà đấu giá từ trước đến nay công chính, kẻ hèn suy nghĩ nửa ngày, nhìn chung khách quý mặt tướng, thiên đình no đủ, mà các phạm vi, tất nãi đại phú đại quý người, lấy khách quý to lớn mới, định là người chung chi long, như thế, cả gan đem tiền thuê giảm miễn 1/3, Chu Nguyệt sườn núi tươi cười lại lần nữa khuếch tán ở trên mặt. Này bê muốn mặt không? Ca mang theo mặt nạ hảo đi, liền ta này bộ xương khô lô, ngươi có thể nhìn ra thiên đình no đủ, mà các phạm vi cũng là không ai. Tại đây nhà đấu giá công tác, thật sự nhân tài không được trọng dụng. Kia cái này đâu, Tô Nhiên chậm rãi từ từ mà từ bàng quang trung lại lần nữa móc ra một vật. Hoàng kim sủng vật chứng, vẫn là giám định quá. Tê, Chu Nguyệt sườn núi khiếp sợ thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn thật cẩn thận mà phủng hoàng kim sủng vật chứng, giống như một viên hy thế chân bảo, chăm xem không nề, quý, khách quý, không, thân ca ca, người chính là ta thân ca ca. Chu Nguyệt sườn núi mắt hiện điên cuồng, thể diện đỏ bừng mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên, kêu lên chói tai, Tô Nhiên đều bị tao có điểm mặt đỏ, kia này tiền thuê như thế nào tính. Tô Nhiên không thể không ra tiếng lại lần nữa đề ra một câu. Giảm phân nửa, giảm phân nửa, hết thảy giảm phân nửa. Chu Nguyệt sườn núi hô hấp thô nặng, sắc mặt đỏ lên, Tô Nhiên không chút nghi ngờ. Hắn tùy thời đều có phát lại đây khả năng tính, sợ tới mức Tô Nhiên dùng sức nắm chặt chính mình huyễn ma áo đen. Vạn nhất lộ liễu đã có thể không hảo. Chu Nguyệt sườn núi mấy cái hít sâu, đem tâm tính cấp bình tĩnh. Hắn móc ra một tấm các đưa cho Tô Nhiên. Nói, khách quý, đây là nhà đấu giá cao cấp VIP tạp, cầm chi tiến vào, vĩnh cửu hưởng thụ thuế suất giảm phân nửa đãi ngộ, tiến vào bán đấu giá đại sành, sẽ có chuyên môn phòng đơn cho ngài chuẩn bị, để tránh trừ bỏ đám người chen chúc chi xấu hổ. Khách quý nãi long thề, có thể nào có bệnh nhẹ, Tô Nhiên tiếp nhận cao cấp VIP tạp, thầm nghĩ, này chu cái bụng mông ngựa cũng là không ai. Da mặt thật sự là quá dày. Khách quý, còn có một chút, này hai kiện bảo vật sẽ lập tức được đến bổn nhà đấu giá miễn phí mở rộng. Đem bảo vật giá trị lớn nhất hóa. Điểm này ngài là đồng ý đi. Chu Nguyệt sườn núi vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Ân, Tô Nhiên mới vừa gật đầu một cái. Chợt thấy không đúng, vội vàng nói. Cái gì, lập tức, từ từ, khu vực thông cáo. Đinh, hoàng thành nhà đấu giá tân tiến bảo vật ám kim vũ khí. Hoàng kim sủng vật chứng. đem đến nay vãn 10 giờ sau tiến hành bán đấu giá. Mong rằng các lộ anh hùng tiến đến đấu giá. Đinh, hoàng thành nhà đấu giá tân tiến bảo vật ám kim vũ khí. Hoàng kim sủng vật chứng, đem đến nay vãn 10 giờ sau tiến hành bán đấu giá. Mong rằng các lộ anh hùng tiến đến đấu giá. Đinh, hoàng thành nhà đấu giá tân tiến bảo vật ám kim vũ khí. Hoàng kim sủng vật chứng, đem đến nay vãn 10 giờ sau tiến hành bán đấu giá. Mong rằng các lộ anh hùng tiến đến đấu giá. Ta vượng, liên tục 3 lần khu vực thông cáo trực tiếp đem chính mình cấp bán. Khách quý, ngài vừa rồi nói cái gì? Tính, cái gì cũng chưa nói. Tô Nhiên bị gia hỏa này cấp đánh bại. Nếu đã tuyên truyền, vậy ngẫm lại cùng nãy Du Tiểu Sinh ứng đối chi sách đi. Cùng lúc đó kênh thế giới, lại lần nữa tặc nồi. Cái nào ngốc bê thế nhưng đem hoàng kim cấp bậc sủng vật chứng đều cấp bán. Ám kim vũ khí đều xuất hiện. Phương nào cao ngốc liền cái này đều phải bán. Ngốc bê ngươi hảo, hai ta giao bằng hữu nhưng hảo. Đến, bán điểm đồ vật đều có thể làm ra lớn như vậy trận trượng. Tô Nhiên hơi có điểm cảm giác thành tựu. Đột nhiên, nãy Du Tiểu Sinh hình cái đầu rung động lên. Tô Nhiên không cần mở ra đều biết nàng lời nói ý gì. Hắn trừng mắt nhìn Chu cái bụng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi phòng cho khách quý. Trùng hợp, một cái thân khoác lụa hồng phấn khóa tử giáp người chơi nữ cùng Tô Nhiên đi rồi một cái đối đầu. Kia quen thuộc mà thân ảnh làm Tô Nhiên nhíu mày. Ngay sau đó, Tô Nhiên cùng người chơi nữ trên người thế nhưng nhấp nhoáng màu đỏ quang mang. Cái này làm cho Tô Nhiên có điểm trở tay không kịp. Vị kia người chơi nữ sửng sốt, chuyển qua thân mình, hướng tới Tô Nhiên hơi hơi mỉm cười. Nói, ngươi hảo, xin hỏi trên người của ngươi vãng sinh vàng thỏi bán hay không? Vãng sinh vàng thỏi chi gian lẫn nhau cảm ứng. Không bán, Tô Nhiên lắc lắc đầu. Tiếng nói khàn khàn, Hàn Tư Dĩnh a Hàn Tư Dĩnh, ngươi hóa thành cho ta đều sẽ nhận được ngươi. Ai, giao cái bằng hữu, ta kêu Thư Tâm Tự Nhiên, thêm cái bạn tốt bái. Hàn Tư Dĩnh vội vàng tiến lên một bước, trong ánh mắt lộ ra điểm mặc danh sắc thái. Tô Nhiên tâm sinh cảnh giác, đối nữ nhân này hắn tự nhiên phải cẩn thận đề phòng. Một cái vô ý liền sẽ bị cắn một ngụm. Chỉ là, nàng này cử chính là ý gì? Tô Nhiên ngẩn ra một lát, gật gật đầu, hảo, ai, ngươi kêu nước đổ khó hốt, thấy thế nào không đến ngươi cấp bậc. Hàn Tư Dĩnh tựa hồ thực để ý cấp bậc, trong ánh mắt hiện lên một mặt ý mừng. Không thể phụ cáo, Tô Nhiên không nghĩ để ý tới vị này quen thuộc người xa lạ. Xoay người muốn đi, nước đổ khó hốt, vãng sinh môn, mong rằng nhiều hơn trợ giúp. Đến lúc đó cũng không nên đối tiểu nữ tử rút đao tương hướng. Hàn Tư Dĩnh đối với Tô Nhiên thiện ý mà nhắc nhở nói. Ngô, anh em hận không thể một đao chọc chết ngươi. Hàn Tư Dĩnh quay lại quá thân, hướng về phòng cho khách quý đi đến. Lúc này nàng vẻ mặt băng xương, cùng vừa rồi giống như hai người. Trong miệng rất nhỏ mà phiêu ra mấy chữ. Đáng chết nam nhân, Tô Nhiên quấn chặt huyễn ma áo đen. Đi trở về một tầng, dương mắt nhìn lại, một vị mặc màu xanh lá ma pháp bào tiếu lệ người chơi nữ chặn hắn đường đi. Nàng này đôi mắt đẹp hàm sát, khoanh tay trước ngực, rất có một anh giữ ải. Vạn anh khó vào chi thế, Tô Nhiên có điểm đau đầu. Chỉ là, nãy Du Tiểu Sinh trên người như thế nào cũng nổi lên hồng mang. Giải thích đi, ta nước đổ đại quan nhân. Mấy chữ này là từ nãy Du Tiểu Sinh kẽ răng bính ra tới. Ta nhưng không thuộc về ngươi. Tô Nhiên nhàn nhạt nói. Hảo nữ không đỡ nói. Làm cảm ơn, cách chương.